Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người Diệp Thần Phong xé rách cấm chế dày đặc, đi vào thôn ma tổ địa, phát hiện phong vân trên không thôn ma tổ địa đột biến, tràn ngập sương mù dày đặc nồng nặc, mà trong hắc vụ, hắn mơ hồ nhìn thấy một mặt quang đồ to lớn, thôn nạp vạn vật, thôn phệ ma đồ, trấn tộc chi bảo của thôn ma tộc. Chiến ma có sự hiểu biết nhất định về thôn ma tộc. Xuyên thấu qua sương mù dày đặc, hắn nhìn ra ngay, quang đồ đúng là trấn tộc chi bảo của thôn ma tộc. Uy lực cực lớn, Thần Phong, các ngươi lui ra phía sau, thôn phệ ma đồ kia cứ giao cho lão hủ đối phó. Thủy Long Thần cảm nhận, thôn phệ ma đồ và tổ mạch thôn ma đã sớm hòa là một thể. Có thể liên tục không ngừng mượn tổ mạch chi lực công kích. Không muốn để đám người Diệp Thần Phong mạo hiểm, một mình đối mặt, phạm thôn ma tộc ta, giết không tha, một giọng nói hung lệ, tàn bạo vang lên từ sâu trong tổ mạch thôn ma, thôn thiên thần, thao thiết xuất hiện trong thôn ma tổ mạch hỗn loạn, mà phía sau bọn họ, còn có hơn trăm đại năng bị ánh sáng cấm chế trói buộc. Không thể động đậy, những đại năng này, có đến từ nhân tộc, có đến từ cổ tộc, có đến từ yêu tộc, càng có đến từ thiên tộc, thậm chí ma tộc, huyết tế, vì đánh chết đám người Diệp Thần Phong, thôn thiên thần huyết tế hơn trăm tù binh đại năng này. Dùng khí huyết của họ tăng cường uy lực của thôn phệ ma đồ. Ô ô ô, khi dung hợp khí huyết hùng hậu, uy lực của thôn phệ ma đồ lần nữa tăng lên, từng tiếng quỷ khóc làm người ta rợn tóc gáy vang lên trong thôn phệ ma đồ. Diễn hóa những cảnh tượng kỳ dị, ngâm ngâm ngâm, khi uy lực thôn phệ ma đồ càng ngày càng mạnh, trong thân thể Thủy Long Thần vang lên những tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc. Một thái thủy tổ long hư ảnh dài mấy ngàn trượng, toàn thân bao phủ lân phiến giống thần văn, dương nanh múa vuốt phá ra từ thân thể Thủy Long Thần. Ngao du trên chân trời, đánh về phía thôn phệ ma đồ. Khi thái thủy tổ long hư ảnh tấn công tới, một cái đầu lâu dữ tợn xuất hiện trong thôn phệ ma đồ, cùng thái thủy tổ long bắt đầu giao chiến trong hư không. Thủy Long ấn, lúc thái thủy tổ long và đầu lâu kịch chiến, Thủy Long Thần há miệng ra, phun ra một quả long ấn thủy long lần quẩn, đánh về phía thôn phệ ma đồ. Thủy Long ấn là một trong ba trấn tộc chi bảo của long tộc, có thể phát huy uy lực mạnh nhất trong tay Thủy Long Thần. Long ảnh thoáng hiện khi Thủy Long ấn đánh vào thôn phệ ma đồ. Lực lượng bùng nổ lập tức dẫn bạo cả không gian, khiến cho trên không thôn ma tổ địa biến thành một mảnh hỗn độn. Thủy Long Thần khống chế Thủy Long ấn, một kích uy lực rất mạnh, nhưng thôn phệ ma đồ liên tục không ngừng dung hợp tổ mạch chi lực, chặn lại công kích của Thủy Long ấn, khiến Thủy Long Thần cách không khống chế Thủy Long ấn nhiều lần công kích đều không thành công mà phải lui về. Hỗn độn pháp tướng, hóa thần mộc, nhìn thôn phệ ma đồ liên tục không ngừng thôn phệ tổ mạch, Diệp Thần Phong lập tức khống chế hỗn độn pháp tướng thoát ra khỏi thân thể, hóa thành hỗn độn thần mộc cao lớn nguy nga, trấn áp trên thôn ma tổ địa đang bạo động. Vạn đạo rễ cây ngũ sắc dọc theo thân cây cắm sâu vào trong tổ địa, cưỡng ép trấn áp thôn ma tổ mạch. Hỗn độn thần mộc là khắc tinh của bất kỳ tổ mạch nào, bị nó trấn áp, thôn ma tổ địa đang bạo động lập tức bị phong ấn, không thể liên tục cung cấp đủ năng lượng cho thôn phệ ma đồ. Hỗn độn thần mộc sao lại ở trên người hắn? Nhìn hỗn độn thần mộc đột nhiên xuất hiện, sắc mặt thôn thiên thần đại biến. Nếu thôn ma tổ địa bị hỗn độn thần mộc cưỡng ép phong ấn, tình cảnh của bọn hắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Không có thôn ma tổ địa cung cấp năng lượng cho thôn phệ ma đồ, một mình thôn phệ ma đồ căn bản không thể ngăn cản công kích của Thủy Long Thần. Thao thiết, đại trưởng lão, chúng ta lên, giết đám người đó trước. Thôn thiên thần nhìn đám người Diệp Thần Phong, lập tức mang theo ma thú Thao Thiết và đại trưởng lão tấn công tới. Lúc này, bọn hắn chỉ có cách đánh chết đám người Diệp Thần Phong, giải trừ trấn áp của hỗn độn thần mộc, mới có khả năng nghịch chuyển tình thế. Ma thú Thao Thiết giao cho ta sẽ đối phó nó, các ngươi tốc chiến tốc thắng giải quyết những địch nhân khác. Nhìn kẻ địch đang đánh tới, Diệp Thần Phong xung phong đi trước, nghênh chiến ma thú Thao Thiết. Tuy mất đi hỗn độn pháp tướng, chiến lực của Diệp Thần Phong giảm sút, nhưng nhờ thiêu đốt hồng mông chi huyết, dung hợp thần linh chi tâm, hắn vẫn có thể phát huy chiến lực hư thần hậu kỳ. Hơn nữa với hai đại lĩnh vực, hắn hoàn toàn có cơ hội đánh chết ma thú Thao Thiết. Ngao ngao ngao, tựa như một ngọn núi, ma thú Thao Thiết thấy Diệp Thần Phong tấn công tới, lập tức há cái miệng lớn đầy máu, phóng ra thôn phệ chi lực kinh khủng, như một dòng hắc hà công kích về phía Diệp Thần Phong. Hồng hoang chi thân, biến lớn, bị thôn phệ chi lực của ma thú Thao Thiết tấn công. Diệp Thần Phong lập tức kích phát hồng hoang chi thân, không ngừng tăng kích thước cơ thể, cầm vạn vật mẫu kiếm cũng lớn lên, một kiếm phá tan thôn phệ chi lực giống như hắc hà kia. Người này rốt cuộc có lai lịch gì? Cảm nhận được uy áp hủy diệt tỏa ra từ hồng hoang chi thân, thôn thiên thần không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn sống không ít năm tháng, nhưng chưa từng thấy ai có nội tình như vậy. Hơn nữa, bằng nhãn lực của mình, hắn có thể khẳng định tuổi tu luyện của Diệp Thần Phong chắc chắn không vượt quá vạn năm. Khi thôn thiên thần phân tâm, phượng hoàng thần liên tục phát ra phượng hoàng thần hỏa, hóa thành từng con chim lửa sống động, tấn công hắn không ngừng, gây áp chế cho hắn. Thôn Thiên Ma Công, phá. Khi chim lửa do thần hỏa biến thành tấn công tới, Thôn Thiên Thần vận chuyển Thôn Thiên Ma Công đến cực hạn, diễn hóa ra 9 vầng hắc nhật thôn phệ, cưỡng ép phá giải công kích của chim lửa thần hỏa. Yêu Hoàng Thần Chuông, lúc Thôn Thiên Thần cưỡng ép phá vỡ công kích của Phượng Hoàng Thần, Phượng Hoàng Thần liên tục vỗ 18 trưởng vào Yêu Hoàng Thần Chuông, kích hoạt từng đạo thần văn huyền ảo trên bề mặt chuông, như thiên ngoại thần thạch, đụng thẳng vào Thôn Thiên Thần, Thôn Ma Phiên. Trong lúc nguy cấp, Thôn Thiên Thần triệu hồi ra một mặt ma phiên đen như mực, nhanh chóng lay động, hung hãn quất vào Yêu Hoàng Thần Chuông. Ngao ngao ngao, hai đại hư thần khí va chạm, trong Thôn Ma Phiên lập tức vang lên những tiếng quỷ khóc rợn người. Một kích này đã khiến vô số sinh linh bị phong ấn trong Thôn Ma Phiên tan thành tro bụi. Thôn ma tộc các ngươi, đáng bị diệt vong. Phượng Hoàng Thần không ngờ Thôn Thiên Thần lại dùng hàng tỷ sinh linh để luyện hóa hư thần khí. Trong mắt lóe lên sát quang nồng đậm, lập tức tạo ra thần hỏa lĩnh vực, bao phủ Thôn Thiên Thần, muốn thừa cơ giết chết hắn, diệt trừ tai họa. Thôn Ma Phiên, vạn ma hàng lâm, bị thần hỏa lĩnh vực công kích, Thôn Thiên Thần lập tức tạo ra Thôn Ma lĩnh vực, đồng thời phóng thích hàng tỷ sinh linh bị phong ấn trong Thôn Ma Phiên, hòa vào Thôn Ma lĩnh vực, tăng cường uy lực của nó, diễn hóa ra hàng nghìn ma đầu, áp chế thần hỏa lĩnh vực. Phượng Hoàng Thần và Thôn Thiên Thần căng ra lĩnh vực, kịch liệt giao tranh, hỗn độn thần thú và tà thần liên thủ, hoàn toàn áp chế Thôn Ma tộc đại trưởng lão đang bị thương nặng, khiến hắn liên tục bại lui. Giống giống, lão tạp mau, đừng giãy giụa vô ích, ngoan ngoãn làm vong hồn trong miệng hỗn độn ra ngươi đi. Hỗn độn thần thú cầm hỗn độn thần phủ, vừa hung hãn công kích, vừa nhục mạ Thôn Ma tộc đại trưởng lão, khiến hắn tức giận đến trợn mắt tròn xoe, nghiến răng nghiến lợi, bách tà binh, chém. Ngay khi Thôn Ma tộc đại trưởng lão muốn liều mạng đánh chết hỗn độn thần thú, tà thần nắm lấy cơ hội, kích hoạt uy lực mạnh nhất của bách tà binh, toàn lực chém tới, công kích kinh khủng đẩy lùi Thôn Ma tộc đại trưởng lão, khiến cả cánh tay hắn sụp xuống, vỡ ra như vết máu. Hỗn độn sơn thể, thấy Thôn Ma tộc đại trưởng lão bị đẩy lui, hỗn độn thần thú lập tức biến thành hỗn độn thần sơn từ trên trời giáng xuống, mang theo lực lượng mấy vạn ức cân, hung hãn trấn áp trên đỉnh đầu đại trưởng lão, lực lượng kinh khủng ép hai chân của hắn lún sâu vào lòng tổ địa cứng rắn. Thôn Ma tộc đại trưởng lão bị hỗn độn thần thú trấn áp, tà thần lập tức nắm lấy cơ hội, cả người và bách tà binh hòa làm một, phát động một kích chí mạng vào hắn. Suy, thân thể phòng ngự của Thôn Ma tộc đại trưởng lão bị phá, thôn phệ lực trong cơ thể cũng bị cắn nát, cả người bị tà thần nhân khí hợp nhất chém thành huyết vụ. Giống giống, ngay khi linh hồn Thôn Ma tộc đại trưởng lão muốn chạy trốn, hỗn độn thần thú há rộng miệng, một ngụm nuốt chửng linh hồn của hắn, giết chết hắn. Tìm tòi chữ mấu chốt, Vân Đến Các, chương 2113, bị diệt Thôn Ma tộc. Hồng Hoang lĩnh vực tan ra, khi hỗn độn thần thú và tà thần hợp lực đánh chết Thôn Ma tộc đại trưởng lão, Diệp Thần Phong lập tức dung hợp Hồng Hoang lĩnh vực, tăng sức mạnh bản thân lên trên 10 tỷ cân, cùng với tiếng gầm rú hung tợn, biến thành chiến đấu hình thái, va chạm trực diện với Thao Thiết. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa vang lên trong Thôn Ma tổ mạch hỗn loạn. Diệp Thần Phong và ma thú Thao Thiết va chạm trực diện. Lực lượng bùng nổ đẩy lui Thao Thiết mấy nghìn mét, thân thể cao lớn của nó đụng nát mảng lớn đá cứng, đánh vào ngọn núi xa xa, khiến núi bị đụng thủng một lỗ lớn. Kiếm chi lĩnh vực tan ra, chư thần diệt, vạn thần kiếp, đánh bị thương ma thú Thao Thiết, Diệp Thần Phong lại nhanh chóng dung hợp kiếm chi lĩnh vực, tăng kiếm đạo chi lực của bản thân lên cực hạn, khống chế hư thần kiếm hồn tan vào vạn vật mẫu kiếm, thi triển một kích mạnh nhất mình nắm giữ, đánh về phía ma thú Thao Thiết, khiến thương thế của nó thêm nặng. Một kích này phát ra, vạn vật mẫu kiếm bộc phát đạo vận vô địch, diệt thần chi lực kinh khủng không gì không phá, vạn vật tịch diệt, hủy diệt tất cả sinh linh, tựa như ngày tận thế ập đến, ngay lập tức tiêu diệt ma thú Thao Thiết vừa thoát ra khỏi đống đổ nát, phá hủy cơ thể nó một cách điên cuồng. Vạn kiếm quy tông, hỗn độn vô cực, sau một kích, Diệp Thần Phong với thần lực vô tận tiếp tục thi triển hai đại thần thông vô thượng công kích, liên tục oanh kích ma thú Thao Thiết, làm tan nát nhục thể của nó, khiến nó thêm trọng thương. Thôn phệ, bị Diệp Thần Phong liên tục tấn công, thương thế không ngừng tăng lên, ma thú Thao Thiết há miệng thôn phệ lớn, không ngừng thôn phệ công kích của Diệp Thần Phong. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể thôn phệ được bao nhiêu công kích. Cảm thấy vạn kiếm quy tông và hỗn độn vô cực liên tục bị ma thú Thao Thiết thôn phệ, Diệp Thần Phong tiếp tục thi triển các thần thông vô thượng tấn công nó, ép ma thú Thao Thiết tiếp tục thôn phệ, muốn làm nó nổ tung. Ngao ngao, lão đại, ta đến giúp ngươi đối phó nó, đánh chết Thôn Ma tộc đại trưởng lão. Hỗn độn thần thú và tà thần xuất hiện bên cạnh Diệp Thần Phong, không ngừng thi triển các đại sát chiêu uy lực đáng sợ, tấn công ma thú Thao Thiết. Thao Thiết tuy rằng có thân thể tự thành không gian, có thể thôn phệ mọi loại năng lượng, nhưng dù sao Thao Thiết vẫn là sinh linh, kém xa hỗn độn thần mộc. Thao Thiết có giới hạn thôn phệ, không thể liên tục thôn phệ. Khi nó thôn phệ phần lớn năng lượng, cả người nó bắt đầu phình to, vẻ mặt dữ tợn cũng lộ ra thống khổ. Tiếp tục công kích, Thao thiết sắp đạt tới giới hạn thôn phệ, cực tốc thôi diễn phệ thần não, cảm nhận được tình trạng cơ thể của ma thú Thao thiết. Lập tức truyền âm cho hỗn độn thần thú và tà thần, để bọn họ không tiếc sức tiếp tục công kích. Rất nhanh, ma thú Thao thiết đạt đến giới hạn thôn phệ, cái bụng phình to trực tiếp nổ ra một lỗ hổng lớn, phát ra tiếng kêu rên đau đớn. Hồng hoang lĩnh vực, kiếm chi lĩnh vực, công kích, khi thân thể ma thú Thao thiết bị trọng thương, không thể thôn phệ được nữa, Diệp Thần Phong lập tức tạo ra hai đại lĩnh vực, mượn sức mạnh của hai đại lĩnh vực không ngừng tấn công nó, khiến thương thế của nó thêm trầm trọng. Dần dần, sức phản kháng của ma thú Thao thiết ngày càng yếu, máu tươi chảy đầm đìa, thân thể bị lực lượng vượt quá 100 tỷ tỷ cân chấn áp, máu thịt be bét, mất khả năng chiến đấu. Cửu U Thu đánh trọng thương ma thú Thao thiết, Diệp Thần Phong không giết nó, mà triệu hồi Cửu U Thu nó vào trong Cửu U, chuẩn bị mang về giao cho Diệp Vô Cực. Hắn tin cha mình nhất định có cách thu phục ma thú Thao thiết để sử dụng. Tạch tạch tạch, khi ba người Diệp Thần Phong giải quyết ma thú Thao thiết, Thủy Long Thần với thế công hung mãnh đã làm thôn vệ ma đồ xuất hiện nhiều vết nứt, liên tục suy yếu uy lực của nó. Thần Phong, nơi này giao cho chúng ta, người mau đi rút thôn vệ bổn nguyên lực. Thủy Long Thần, người đã hoàn toàn khống chế đại cục, truyền âm nói, được. Diệp Thần Phong gật đầu, thu hồi hỗn độn thần mộc đang trấn áp thôn ma tổ mạch, nhanh chóng bay về phía sâu trong thôn ma tộc, dựa vào thực lực tuyệt đối, liên tục phá vỡ cấm chế trong thôn ma tổ địa, phát hiện thôn phệ bổn nguyên lực bị thôn ma tộc phong ấn ở sâu nhất. Hỗn độn thần mộc, thôn phệ, người bình thường ở cảnh giới hư thần không thể rút đi bổn nguyên lực. Nhưng Diệp Thần Phong có hỗn độn thần mộc, có thể làm được dễ dàng. Hỗn độn thần mộc không ngừng lớn lên, cắm rễ vào thôn phệ bổn nguyên lực, chịu đựng công kích của thôn phệ bổn nguyên lực, liên tục thôn nạp nó. Lập tức, nơi sâu nhất của thôn ma tộc bộc phát ra một lực lượng vô cùng, tạo thành không gian sụp đổ trong phạm vi hơn 10 dặm. Thôn phệ bổn nguyên lực bùng nổ dường như muốn hủy diệt cả trời đất, muốn tiêu diệt hỗn độn thần mộc, nhưng hỗn độn thần mộc quá mạnh mẽ, hoàn toàn chống đỡ được sự trùng kích của thôn phệ bổn nguyên lực. Liên tục thôn phệ, đáng giận, bị Phượng Hoàng Thần áp chế hoàn toàn. Thôn Thiên Thần cảm nhận được thôn phệ bổn nguyên lực liên tục hao mòn, lập tức đoán ra mục đích thật sự của Diệp Thần Phong khi xông vào thôn ma tộc. Nhưng lúc này hắn không có cách nào làm nổ thôn phệ bổn nguyên lực, chỉ có thể cố gắng tìm mọi cách thoát thân, nhưng uy lực của thần hỏa lĩnh vực do Phượng Hoàng Thần diễn hóa quá lớn, thương thế của Thôn Thiên Thần lại càng thêm trầm trọng, hơn nữa hàng tỷ sinh linh bị phong ấn trong thôn ma phiên không ngừng bị Phượng Hoàng Thần hỏa hòa tan, Thôn Thiên Thần không thể xé rách thần hỏa lĩnh vực, lúc này, Thôn Thiên Thần chỉ có thể hy vọng các ma tộc khác đến cứu viện. Nhưng khi nghĩ đến thực lực hư thần đỉnh phong của Thủy Long Thần, Thôn Thiên Thần vẫn lộ vẻ tuyệt vọng. Toàn bộ ma tộc có thể uy hiếp được Thủy Long Thần, có lẽ chỉ có Diêm Ma Thần đang bế quan không ra mà thôi. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, ước chừng một canh giờ, thôn phệ ma đồ, trấn tộc chi bảo của thôn ma tộc, bị Thủy Long Thần dùng sức mạnh tuyệt đối xé tan, xé toang thôn phệ ma đồ. Thủy Long Thần chỉ bị thương nhẹ, chưa đến 30 nhịp thở, hắn đã hoàn toàn khôi phục thương thế, đứng vững trong thôn ma tổ mạch, trấn áp cả một phương. Thôn phệ ma đồ bị Thủy Long Thần cường thế xé rách, Thôn Thiên Thần lập tức bị phản phệ. Nắm lấy cơ hội này, Phượng Hoàng Thần liên tục phát động công kích chí mạng, đánh một lỗ hổng lớn trên ngực hắn, khống chế phần lớn Phượng Hoàng Thần hỏa xuyên qua lỗ hổng, tràn vào trong thân thể hắn. Không, bị Phượng Hoàng Thần hỏa tấn công, Thôn Thiên Thần phát ra tiếng kêu tuyệt vọng, liều mạng dập tắt Phượng Hoàng Thần hỏa, nhưng lúc này, thương thế của hắn quá nặng, hơn nữa bị Phượng Hoàng Thần công kích, thân thể đen sạm của hắn nổ tung, linh hồn cũng bị Phượng Hoàng Thần phun ra Phượng Hoàng Thần hỏa hòa tan. Đánh chết Thôn Thiên Thần, Phượng Hoàng Thần lấy đi di vật của hắn, cùng Thủy Long Thần đến nơi trấn áp thôn phệ bổn nguyên lực, làm hộ pháp cho Diệp Thần Phong. Thôn phệ bổn nguyên lực cực kỳ mênh mông, ngay cả hỗn độn thần mộc cũng phải mất 5 ngày 5 đêm mới thôn phệ hết vào trong thân cây. Trong lúc hỗn độn thần mộc thôn nạp thôn phệ bổn nguyên lực, người thôn ma tộc không ngừng xuất hiện ngăn cản, ngược lại như chim sợ cành cong, trốn chạy khỏi thôn ma tộc. Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này. Thành công thôn nạp thôn phệ bổn nguyên lực, Diệp Thần Phong thu hỗn độn thần mộc vào trong cơ thể, cùng Thủy Long Thần, Phượng Hoàng Thần và những người khác bay ra khỏi thôn ma tộc. Vừa bay đến bên ngoài thôn ma tộc, Diệp Thần Phong cảm giác bén nhạy nhận ra mấy chục chiếc chiến thuyền ma tộc khổng lồ đang lao đến. Với tốc độ cực nhanh, nhìn những chiến kỳ treo trên từng chiếc chiến thuyền, Diệp Thần Phong lộ ra một nụ cười lạnh như băng, không ngờ 6 đại tộc của ma giới đồng thời xuất phát. Nhưng điều này có ích gì? Diệp Thần Phong nhìn những chiến thuyền ma tộc ngày càng đến gần. Chiến ý dâng cao nói, Thủy Long tiền bối, Phượng Hoàng tiền bối, Tà Thần, chúng ta đi tặng cho ma tộc một món quà lớn đi. Vừa nói, Diệp Thần Phong dung hợp hỗn độn pháp tướng, thần linh chi tâm, thiêu đốt hồng mông chi huyết, xung phong lên trước, chuẩn bị dùng tư thái mạnh mẽ nhất, nghênh chiến ma giới 6 tộc. Chương 2114, đánh tan ma giới 6 tộc. Cửu ma tộc trưởng, chúng ta phát hiện địch nhân, bọn chúng đang dùng tốc độ cực nhanh hướng chúng ta bay tới. Ma tộc đại năng phát hiện đám người Diệp Thần Phong, lập tức báo tin này cho cửu ma thần đang ngồi ở trung ương trên chiến thuyền. mà cửu ma thần chính là tộc trưởng thủy ma tộc, tộc cường đại nhất trong ma tộc, các đời ma tộc tộc trưởng đều đến từ thủy ma tộc. Phong tỏa không gian cho ta, không được để bọn chúng chạy thoát. Cửu ma thần lập tức đứng lên khỏi ghế, dẫn theo tộc trưởng năm tộc khác của ma giới, đi tới bong tàu chiến thuyền trung ương, muốn xem kẻ nào gan lớn như vậy, dám đến ma giới tập kích thôn ma tộc. Ừ, là bọn chúng. Từ xa nhìn lại, cửu ma thần phát hiện đám người Diệp Thần Phong. Khi hắn nhìn thấy Thủy Long Thần bên cạnh Diệp Thần Phong, đồng tử lập tức giãn nở, lộ vẻ kinh hãi. Thủy Long Thần, hắn vậy mà không chết. Trong mắt cửu ma thần, Thủy Long Thần với thọ nguyên gần như cạn kiệt, đã ngăn cản một kích của thần hoàng, đáng lẽ phải vẫn lạc, tuyệt đối không nên xuất hiện ở ma giới. Chẳng lẽ Thủy Long Thần đã đột phá bình cảnh, đạt tới hư thần đỉnh phong rồi sao? Trong đầu cửu ma thần hiện lên một ý niệm không hay. Khi cửu ma thần dự cảm thấy nguy hiểm, Diệp Thần Phong đã gọi thần đạo hư, thần hàng cổ và đám người thần ma trúc long từ trong càn khôn cảnh ra, phát động công kích hung mãnh vào chiến thuyền đi đầu. Ầm ầm ầm, từng đạo thần quang rực rỡ xé tan bầu trời, những đòn công kích kinh khủng mang theo sức phá hoại vô song, đánh vào chiếc chiến thuyền đầu tiên của ma tộc, công kích đáng sợ dễ dàng xé nát phòng ngự của chiến thuyền, cứng rắn đánh thủng một lỗ lớn trên chiến thuyền dài mấy trăm trượng, vốn kiên cố như tường đồng, giết, chiến thuyền bị phá, đám người Diệp Thần Phong lập tức bay vào trong lỗ hổng, điều khiển hư thần khí và cực phẩm tổ khí mạnh nhất của mình, đánh về phía đại năng quỷ ma tộc trong chín tộc của ma giới, thực lực tổng thể không mạnh, được coi là tộc yếu nhất, căn bản không thể ngăn cản công kích của đám người Diệp Thần Phong. Trong chớp mắt, một đại năng quỷ ma tộc bị đám người Diệp Thần Phong vô tình giết chết. Khí huyết nồng nặc tràn ngập không trung, nhuộm đỏ cả không gian, ngâm ngâm ngâm, khi đám người Diệp Thần Phong điên cuồng tàn sát đại năng quỷ ma tộc. Thủy Long Thần mặc trường bào xám sẫm xuất hiện ở chiến thuyền thứ hai treo chiến kỳ man ma tộc. Một mình phát động công kích chí mạng vào chiếc chiến thuyền này. Một kích đánh ra, trong thân thể Thủy Long Thần xuất hiện một hư ảnh Thái Thủy Tổ Long nanh vuốt dương lên, dài mấy ngàn trượng, há miệng lớn đầy máu me khiến người ta kinh sợ, một kích đánh tan phòng ngự của chiến thuyền Man Ma tộc. Oanh nát chiến thuyền, tiếp đó, Thủy Long Thần tạo ra Long chi lĩnh vực cường đại, ảo hóa ra năm hư ảnh Thái Thủy Tổ Long, vũ động trong hư không, mang theo long uy vô tận, trực tiếp nổ nát chiến thuyền Man Ma tộc, gần trăm đại năng Man Ma tộc tan thành cho bụi. Cô, hư thần đỉnh phong, Thủy Long Thần thật sự đã bước vào cảnh giới hư thần đỉnh phong rồi. Chứng kiến cảnh Thủy Long Thần cường thế phá nát chiến thuyền Man Ma tộc, yết hầu cửu ma thần nghẹn lại, trên trán toát ra mồ hôi. Tuy rằng hắn là đại năng hư thần viên mãn, nhưng sự khác biệt giữa hư thần viên mãn và hư thần đỉnh phong quá lớn. Cho dù hắn có ma tộc chấn tộc chi bảo, cũng khó lòng chống lại Thủy Long Thần. Rút lui, chúng ta nhanh chóng rút lui. Dưới sự chấn nhiếp của sức mạnh cường đại của Thủy Long Thần, cửu ma thần quyết định nhanh chóng, lập tức ra lệnh cho các chiến thuyền còn lại rút lui, tránh đi vết xe đổ của chiến thuyền quỷ ma tộc và man ma tộc. Các ngươi chạy thoát được sao? Kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, nhìn những chiến thuyền ma tộc đang muốn bỏ chạy. Phượng Hoàng Thần bay ra khỏi chiến thuyền quỷ ma tộc, biến thành thần điểu Phượng Hoàng dài mấy trăm trượng, vẫy đôi cánh năm màu, dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo chiến thuyền ma tộc, muốn tiêu diệt từng chiếc một, giết chết các đại năng ma tộc. Phượng Hoàng Thần, ngươi đừng khinh người quá đáng. Phượng Hoàng Thần tấn công tới, cửu ma thần lập tức nổi giận, dẫn theo tộc trưởng năm tộc cùng hơn 10 đại năng hư thần ma tộc bay ra khỏi chiến thuyền, hợp sức đánh về phía Phượng Hoàng Thần. Cực nhanh, khi đám người cửu ma thần tấn công tới, Phượng Hoàng Thần nhanh chóng vỗ cánh khổng lồ, cuốn lên những cơn lốc lửa, dùng tốc độ cực nhanh nghênh chiến đòn tấn công của đám người cửu ma thần. Khi đòn tấn công của đám người cửu ma thần chuẩn bị đánh vào thân thể thần hỏa khổng lồ của nó, Phượng Hoàng Thần đột nhiên thu nhỏ thân thể, tốc độ phi hành tăng lên gấp mấy chục lần, lập tức tránh khỏi công kích, lao về phía ba hư thần cấp thấp ma tộc đang trốn ở phía sau. A a a, ba tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ba hư thần cấp thấp ma tộc không kịp né tránh bị Phượng Hoàng Thần thu nhỏ thân thể đâm thủng. Trong nháy mắt, Phượng Hoàng Thần hỏa đã hòa tan thân thể và linh hồn của bọn chúng, hóa thành cho tàn, tan biến giữa không trung. Phượng Hoàng Thần, bản thần thề, nhất định sẽ nghiền xương ngươi thành cho. Liên tục bị đánh chết, ma tộc tổn thất nghiêm trọng, số hư thần còn lại không nhiều. Cửu ma thần không thể chịu đựng được tổn thất này, lập tức triệu hồi cửu ma bi, trấn áp toàn bộ hư không, làm chậm tốc độ phi hành của Phượng Hoàng Thần. Thủy Long ấn, phá. Khi cửu ma thần khống chế cửu ma bi trấn áp Phượng Hoàng Thần, Thủy Long Thần xuất hiện bên cạnh Phượng Hoàng Thần, phun ra Thủy Long ấn xoay tròn, đánh về phía cửu ma bi đang trấn áp xuống. Hai đại chí bảo va vào nhau, long uy, ma uy tràn ngập, quyết định chỉnh đốn không gian, phá hủy vạn vật xung quanh. Lục Tiên Đao, chém. Khi Thủy Long Thần ngăn cản được sự trấn áp của cửu ma bi, cửu ma thần triệu hồi Lục Tiên Đao, chém ra một đạo đao mang như ngân hà, một đao xé toạc không gian hỗn loạn, mang theo sức mạnh hủy diệt tất cả, chém về phía Thủy Long Thần. Đối mặt với đòn tấn công của Lục Tiên Đao, Thủy Long Thần không né tránh, mà lập tức tung ra ba quyền nghênh đón. Ba quyền đánh ra, không ngừng lớn lên, diễn hóa đạo ý quyền mang như thể ba con thần long đang được nuôi dưỡng. sức mạnh kinh khủng trực tiếp phá nát đao mang lục tiên đao, phá tan công kích của cửu ma thần. Phượng Vũ Thiên Tường, Phượng Hoàng Thần ngẩng cao gào to một tiếng, lập tức thiêu đốt huyết mạch chi lực cường đại, ảo hóa ra ba hư ảnh Phượng Hoàng sống động, vẫy đôi cánh hừng hực lửa, đánh về phía tộc trưởng năm tộc quỷ ma tộc, man ma tộc, chiến ma tộc, u ma tộc, vạn ma tộc. Ba hư ảnh Phượng Hoàng bay lượn trên trời tấn công tới. Năm vị ma tộc tộc trưởng đồng thời triệu hồi chấn tộc chi bảo của mình, dốc toàn lực công kích, nghênh chiến ba hư ảnh Phượng Hoàng, trong khi bọn họ hợp sức phá tan công kích của Phượng Hoàng Thần. Cửu ma thần bị Thủy Long thần một quyền đánh bay, phun ra một ngụm máu tươi giữa không trung, ngược lại bay về phía năm người, cắt ngang đòn tấn công của bọn họ. Cửu ma thần, lần trước không giết được ngươi, lần này ta xem ngươi trốn đi đâu. Diệp Thần Phong quát lớn một tiếng, mang theo hỗn độn thần thú và đám người thần hằng cổ sát khí đằng đằng lao tới, điên cuồng tàn sát các đại năng ma tộc, làm suy yếu thực lực tổng thể của ma tộc. Đi, chúng ta mau rời khỏi đây. Sáu người cửu ma thần dốc sức liều mạng công kích, không ít chiến thuyền ma tộc đã bỏ chạy, không thể ngăn cản thế công hung mãnh của Diệp Thần Phong và đám người Thủy Long thần. Khóe miệng trào máu, cửu ma thần quyết định nhanh chóng dẫn theo năm vị đại tộc trưởng bỏ chạy. Ngươi thoát được sao? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, cưỡng ép dừng lại thời gian lưu tốc trong phạm vi mấy dặm xung quanh, khiến thân thể sáu người trong nháy mắt bất động. Mặc dù sáu người dựa vào thực lực tuyệt đối phá tan không gian bất động, nhưng chỉ một thoáng mất thời gian này cũng đủ để Thủy Long thần và Phượng Hoàng thần chặn đứng bọn họ, phát động công kích chí mạng. Chương 2115, cường thế tàn sát. Lục ma sát trận, thấy sự uy hiếp của Thủy Long thần quá lớn, bất đắc dĩ, cửu ma thần triệu hồi một trận đồ trận văn huyền ảo lưu động. Khi đám người cửu ma thần hòa làm một với trận đồ, sáu người biến mất một cách quỷ dị, toàn bộ bầu trời chỉ còn lại lục ma sát trận đồ đang chiếu rọi hắc quang thôn phệ hồng hoang lĩnh vực. Tan ra, lục ma sát trận đồ xuất hiện, Diệp Thần Phong lập tức dung hợp hồng hoang lĩnh vực vào một chỗ, cứng rắn nâng sức mạnh của bản thân lên trên trăm tỷ tỷ cân, cầm vạn vật mẫu kiếm trong tay, nhân kiếm hợp nhất chém lên. Suy, một kiếm của Diệp Thần Phong phá tan những trận văn sát phạt bắn ra từ lục ma sát trận đồ, đâm vào lục ma sát trận đồ như muốn làm rung chuyển nó, nhưng uy lực của lục ma sát trận đồ vô cùng khủng bố. Lực lượng hơn trăm tỷ tỷ cân bắn ra từ vạn vật mẫu kiếm, cùng với uy lực vô thượng kiếm đạo căn bản không thể làm lay động nó dù chỉ một chút. Toàn bộ hư không rung chuyển, Diệp Thần Phong bị lực lượng bùng nổ của lục ma sát trận đồ đánh bay ra ngoài. Cả người hoàn toàn mất kiểm soát, một vệt máu tươi trào ra từ khóe miệng. Thần Phong, ngươi không sao chứ? Phượng Hoàng Thần thấy Diệp Thần Phong bị thương, lập tức bay đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể mất khống chế của hắn, quan tâm hỏi, yên tâm đi Phượng Hoàng Thần, ta không sao. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kiềm chế khí huyết đang cuộn trào trong cơ thể, trận này giao cho ta. Đồng tử Thủy Long Thần co lại, trong thân thể vang lên tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc, biến hóa thành chiến đấu hình thái mạnh nhất, vảy rồng bao phủ phần lớn cơ thể. Lúc này, Thủy Long Thần đã hoàn toàn rũ bỏ vẻ ngoài già nua, biến thành một long thần vô địch, long uy vô tận quét sạch hàng vạn dặm, khiến người ta phải cúi đầu, thực lực tăng lên tới cực hạn. Thủy Long Thần biến thành một long ảnh sống động, đánh vào lục ma sát trận đang chuyển động nhanh chóng, không ngừng phá tan những đạo ma văn sát đạo bắn ra trong lục ma sát trận. Nghênh chiến lục ma sát trận, uy lực lục ma sát trận tuy lớn, lại dung hợp công kích của sáu người cửu ma thần, nhưng sự khác biệt về thực lực giữa hư thần viên mãn và hư thần đỉnh phong như trời và đất. Nếu không phải lục ma sát trận đồ có đẳng cấp rất cao, Thủy Long thần có thể dễ dàng chém giết đám người cửu ma thần. Hư thần đỉnh phong quả nhiên cường đại, không biết thực lực hư thần chí cực sẽ như thế nào. Nhìn Thủy Long thần một mình nghênh chiến lục ma sát trận, Diệp Thần Phong kinh ngạc trước sức mạnh của Thủy Long Thần. Tự lẩm bẩm, cuộc chiến giữa Thủy Long Thần và lục ma sát trận ngày càng ác liệt. Không ngừng phá hủy không gian, làm nát đại địa, san bằng từng mảng núi rừng, làm kinh động không ít đại năng ở ma giới. Tộc trưởng, lão gia này thực lực quá mạnh, dù chúng ta có mượn lục ma sát trận, e rằng cũng không phải đối thủ của hắn. Đám người cửu ma thần càng đánh càng kinh hãi, lục ma sát trận căn bản không thể uy hiếp Thủy Long Thần. Hoàn toàn bị thực lực của Thủy Long Thần áp đảo, thiêu đốt khí huyết, nâng uy lực của lục ma sát trận lên cực hạn, chỉ khi chúng ta làm bị thương lão gia Thủy Long thần này mới có cơ hội đào thoát. Cửu ma thần sớm đã có ý định thoái lui, nhưng Diệp Thần Phong nắm giữ thời gian tĩnh chỉ quy tắc, uy hiếp của Thủy Long thần lại quá lớn, khiến bọn hắn không thể trốn thoát, chỉ có thể cắn răng gượng chống. Vâng, nghe lời cửu ma thần, năm vị tộc trưởng ma tộc chỉ có thể cắn chặt răng, thiêu đốt khí huyết cường đại trong cơ thể, điên cuồng dung nhập vào lục ma sát trận, chữa trị vết rách trên lục ma sát trận đồ, nâng cao uy lực sát trận đồ, nghênh chiến Thủy Long thần. Thủy Long thần, hay là để ta giúp ngươi? Theo thời gian trôi qua, Phượng Hoàng thần mất kiên nhẫn, lập tức bay đến bên cạnh Thủy Long thần, phun ra Phượng Hoàng thần hỏa nóng bỏng, tấn công lục ma sát trận, tạo áp lực cho đám người cửu ma thần. Thực lực của Phượng Hoàng thần dù không bằng Thủy Long thần, nhưng hoàn toàn có thể ngăn cản phản kích của lục ma sát trận. Dần dần, trên bề mặt lục ma sát trận đồ lại xuất hiện những vết nứt, áp lực của 6 người cửu ma thần càng lúc càng lớn. Mọi người nghe ta, đem tất cả khí huyết hòa tan vào lục ma sát trận đồ. Ta muốn làm nổ sát trận đồ, cho bọn chúng một kích chí mạng. Thương thế không ngừng gia tăng, mơ hồ không thể chịu nổi. Cửu ma thần truyền âm nói, nhớ kỹ, sát trận đồ nổ tung, toàn lực bỏ chạy. Vâng, mặc dù giá trị của lục ma sát trận đồ cực cao, nhưng giờ phút này bọn họ không còn quan tâm nhiều nữa. Đều gật đầu đồng ý, ầm ầm ầm, lục ma sát trận đồ dung hợp khí huyết điên cuồng của cửu ma thần và 5 người. Lập tức bộc phát uy lực mạnh nhất, trong nháy mắt phá tan công kích của Phượng Hoàng thần và Thủy Long thần. Đẩy lùi hai người bọn họ ra xa mười mấy mét, lục ma sát trận đồ, nổ, ngay khi Thủy Long thần và Phượng Hoàng thần bị đẩy lui. Cửu ma thần tung lục ma sát trận đồ ra, đồng thời kích nổ nó, ầm ầm ầm, lục ma sát trận đồ nổ tung, lập tức sinh ra sức mạnh hủy diệt trời đất, trực tiếp biến không gian trong phạm vi hơn 10 dặm thành hư vô. Một lần nữa đẩy Thủy Long thần và Phượng Hoàng thần lùi xa hàng nghìn mét. Trốn, ngay khi lục ma sát trận đồ nổ tung, đám người cửu ma thần không tiếc giá cao thiêu đốt khí huyết. Bỏ chạy, thời gian tĩnh chỉ, ngay khi đám người cửu ma thần bỏ chạy, một bóng người quỷ dị đột nhiên xuất hiện, thi triển thời gian tĩnh chỉ, cưỡng ép làm bất động thân thể của đám người cửu ma thần. Nhưng trong không gian hủy diệt, Diệp Thần Phong thi triển thời gian tĩnh chỉ chịu ảnh hưởng cực lớn. Cuối cùng hắn chỉ có thể làm bất động quỷ ma tộc trưởng có thực lực yếu nhất, khiến đám người cửu ma thần thừa cơ chạy trốn. Vạn quỷ thực thiên, quỷ ma tộc trưởng cưỡng ép phá tan không gian bất động, phân ra hàng vạn quỷ hồn, phát động công kích chí mạng vào Diệp Thần Phong đang cản đường hắn. Muốn bức lui Diệp Thần Phong, để trốn thoát, hồng hoang lĩnh vực, kiếm chi lĩnh vực, phá tan, vạn quỷ tấn công tới. Diệp Thần Phong lập tức tạo ra hai đại lĩnh vực, mượn lực lượng của hai đại lĩnh vực, không ngừng phá nát quỷ hồn áp sát, hóa giải công kích của quỷ ma tộc trưởng. Huyết độn, nắm bắt cơ hội Diệp Thần Phong phá giải vạn quỷ thực thiên. Quỷ ma tộc trưởng lập tức thi triển huyết độn muốn chạy trốn. Lúc này, Diệp Thần Phong lập tức dung hợp hai đại lực lượng lĩnh vực, thi triển nhất kiếm vô thần đâm về phía hắn, phong kín đường chạy trốn của hắn. Khi hắn cưỡng ép đột phá nhất kiếm vô thần lúc công kích, Thủy Long thần, Phượng Hoàng thần xuất hiện, cản lại hắn, khiến hắn rơi vào tuyệt vọng, chết đi. Đối với địch nhân, Diệp Thần Phong tuyệt không lưu tình, hắn không nói nhảm với quỷ ma tộc trưởng, lập tức hướng hắn phát động công kích hung mãnh. Trước sự hợp lực công kích của đám người Diệp Thần Phong, sự chống cự của quỷ ma tộc trưởng trở nên tái nhợt vô lực. Trong khoảnh khắc nhục thể của hắn nghiền nát, linh hồn càng bị hỗn độn thần thú nuốt chửng. Đi, chúng ta đi chiến ma tộc, lấy đi mộc chi bổn nguyên lực cùng cửu u ma hỏa, liền rời khỏi ma tộc. Tuy rằng giành được toàn thắng, nhưng Diệp Thần Phong cũng không hề sơ suất. Hắn biết ma tộc còn có một người thực lực không kém gì Thủy Long thần, Diêm ma thần tồn tại, cũng không muốn sớm giao thủ với hắn. Dưới sự dẫn dắt của chiến ma, Diệp Thần Phong cùng đoàn người tốc độ cực nhanh hướng chiến ma tộc tại chiến ma lĩnh bay đi. Ước chừng 3 ngày sau, Diệp Thần Phong cùng đoàn người bay đến trên không sơn mạch kéo dài không dứt của chiến ma lĩnh. Trước sự hợp lực công kích của Thủy Long thần, Phượng Hoàng thần, trận pháp cấm chế bao phủ chiến ma tộc rách nát, Diệp Thần Phong cùng đoàn người thế như trẻ tre xông vào chiến ma tộc, kinh động đến cả chiến ma tộc, càng làm cho tam hồn của chiến ma tộc trưởng vừa mới tìm lại được bị dọa mất hai hồn. Chương 2116, diệt chiến ma tộc. Hừ, chỉ là trận pháp cấm chế cũng muốn ngăn cản chúng ta. Cường thế xông vào chiến ma tộc, trong chiến ma tộc xuất hiện một tòa trận pháp cấm chế cổ xưa, huyền ảo, đánh về phía đám người Diệp Thần Phong. Tuy rằng trận pháp cấm chế trong chiến ma tộc có uy lực cực lớn, nhưng đối với đám người Diệp Thần Phong mà nói, lại không có uy hiếp đáng kể. Không đến một nén nhang, toàn bộ trận pháp cấm chế trong chiến ma tộc đều bị đám người Diệp Thần Phong phá vỡ. Đám người Diệp Thần Phong một đường giết chóc, tiến vào tổ địa của chiến ma tộc. Các ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Chiến ma tộc trưởng chạy đến tổ địa, hai mắt đỏ ngầu nhìn đám người Diệp Thần Phong, nghiến răng nghiến lợi nói, từ hôm nay trở đi, hư thần giới sẽ không còn chiến ma tộc. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, bá đạo đáp lại, nói xong, đám người Diệp Thần Phong phát động công kích chí mạng về phía đám người chiến ma tộc trưởng. Trong trận chiến trước, ma tộc thương vong thảm trọng, chiến ma tộc trưởng biết, trừ phi Diêm ma thần xuất hiện, nếu không chiến ma tộc rất có thể sẽ bị diệt vong. Nhưng Diêm ma thần một mực bế quan không xuất hiện, chờ đợi Tinh Không Cổ Lộ xuất hiện, căn bản không có khả năng hiện thân, bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình chống cự đại địch. Tổ mạch chi lực tan ra, chiến ma tộc trưởng, hai đại thái thượng trưởng lão của chiến ma tộc cùng một vài trưởng lão cùng nhau dung hợp tổ mạch. Cường đại, tăng thực lực lên, muốn mượn uy của tổ mạch chống cự đám người Diệp Thần Phong. Chiến ma đồ, giết chết địch nhân. Lúc đám người chiến ma tộc trưởng dung hợp tổ mạch, một vòng chiến đồ huyền ảo hiện lên trên không trung, đánh về phía đám người Diệp Thần Phong. Chiến ma đồ xuất hiện, Thủy Long thần hư không bay lên, vung một quyền về phía chiến ma đồ, quyền mang theo khí thế thần long dễ dàng xé rách công kích của chiến ma đồ. Hung hãn đánh vào chiến ma đồ, cứng rắn làm chiến ma đồ xuất hiện vết nứt. Khi Thủy Long thần đối đầu với chiến ma đồ, Phượng Hoàng thần cùng đám người bắt đầu đại chiến với đám người chiến ma tộc trưởng. Cửu U Ma Hỏa đại nhân, nhanh chóng đi ra tương trợ. Chiến ma tộc trưởng vừa giao thủ với đám người Diệp Thần Phong, liền biết rõ sự đáng sợ của bọn họ, lập tức đánh thức cửu U Ma Hỏa đang ngủ say trong tổ địa. Răng rác, nghe thấy chiến ma tộc trưởng triệu hoán, cả chiến ma tổ địa rung chuyển, một vết nứt lớn xuất hiện, một đoàn ma hỏa đen kịt như mực, giống như sư tử xuất hiện trước mặt mọi người. Cửu U Ma Hỏa hiện thân, nhiệt độ trong không gian tăng lên nhanh chóng, không khí đều bị nó thiêu đốt biến dạng. Kêu kêu ly, nhìn cửu U Ma Hỏa đột nhiên xuất hiện, Phượng Hoàng Thần phát ra tiếng thét dài vui sướng, không để ý đến địch nhân, hướng cửu U Ma Hỏa phát động công kích hung mãnh, muốn thôn phệ cửu U Ma Hỏa, tăng cường uy lực Phượng Hoàng Thần Hỏa, nâng cao chiến lực của bản thân. Hồng Hoang lĩnh vực, Kiếm Chi lĩnh vực, diệt cho ta. Diệp Thần Phong mở ra hai đại lĩnh vực, không ngừng bao phủ từng tên đại năng chiến ma tộc gần đó vào trong lĩnh vực, mượn uy của lĩnh vực giết chết từng người trong số đó. Trước sự tấn công của hai đại lĩnh vực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từng tên đại năng chiến ma tộc dung hợp tổ mạch, cố gắng chống cự không ngừng chết đi, huyết khí nồng nặc tràn ngập giữa không trung, hóa thành huyết vụ. Ai, nhìn cảnh tượng trước mắt, chiến ma đang biến ảo hình dạng đứng ở xa xa nhẹ nhàng thở dài trong lòng. Tuy rằng hắn thần phục Diệp Thần Phong, nhưng trong người hắn cuối cùng vẫn chảy dòng máu của chiến ma tộc. Cũng không muốn chứng kiến tất cả những gì đang diễn ra trước mắt. Mộc Thần, cứu chiến ma tộc ta. Không thể ngăn cản công kích hung mãnh của đám người Diệp Thần Phong, chiến ma tộc trưởng vận dụng thủ đoạn cuối cùng của chiến ma tộc, cưỡng ép kích hoạt Mộc Chi Bổn Nguyên Lực. Ông, Mộc Chi Bổn Nguyên Lực bộc phát, lập tức làm cho nơi sâu trong chiến ma tổ địa xảy ra sụp đổ. Một cây cổ thụ toàn thân xanh biếc, không ngừng lớn lên phá tan mặt đất, bao trùm cả thiên địa. Mộc Chi Bổn Nguyên Lực, nhìn Mộc Chi Bổn Nguyên Lực biến thành cổ thụ, mắt Diệp Thần Phong lập tức sáng ngời, triệu hồi Hỗn Độn Pháp Tướng, huyễn hóa ra Hỗn Độn Thần Mộc tấn công. Mộc Thần và Hỗn Độn Thần Mộc va chạm vào nhau, không ngừng xé rách không gian. Sau một đòn cứng rắn, Mộc Thần không hề lung lay, Hỗn Độn Thần Mộc cũng không chiếm được lợi thế. Bất quá, Mộc Chi Bổn Nguyên Lực càng mạnh, Diệp Thần Phong càng vui mừng. Hắn có cảm giác, một khi Hỗn Độn Thần Mộc thôn phệ Mộc Chi Bổn Nguyên Lực, uy lực nhất định sẽ tăng lên vượt bậc. Có lẽ Hỗn Độn Pháp Tướng có thể đột phá hư thần hậu kỳ cực trí, đạt tới hư thần viên mãn cảnh. Chiến ma tộc nhân, mau chóng rời khỏi nơi đây. Chiến ma tộc trưởng không ngờ Mộc Thần cũng không cứu được bọn họ, lập tức hoảng sợ, để cho chiến ma tộc nhân nhanh chóng rút lui khỏi tổ địa. Vì nể mặt chiến ma, Diệp Thần Phong không đuổi cùng giết tận, để cho chiến ma tộc nhân trốn thoát khỏi nơi này. Răng rác, lúc đám người chiến ma tộc trưởng liều mạng chống cự, Thủy Long Thần tung một kích toàn lực đánh vỡ tổ đồ, phá tan thủ đoạn cuối cùng của chiến ma tộc trưởng. Tổ đồ vỡ tan, tinh thần của đám người chiến ma tộc trưởng suy sụp, ảnh hưởng lớn đến chiến lực của bọn họ. Không, ngay khi số lượng thương vong của chiến ma tộc ngày càng nhiều, một tiếng kêu hoảng sợ đột nhiên vang lên. Phượng Hoàng Thần dựa vào thực lực tuyệt đối, hoàn toàn trấn áp cửu U Ma Hỏa, không ngừng thôn phệ từng chút một vào bụng, nhanh chóng luyện hóa. Ầm ầm, đúng lúc chiến ma tộc rơi vào tuyệt vọng, trên bầu trời đầy huyết vụ của chiến ma tộc, đột nhiên xuất hiện một đám mây đen kịt. Khi đám mây đen này xuất hiện giữa chiến ma tổ địa, trong mây đen đột nhiên xuất hiện một bàn tay lớn che trời, mang theo đạo ý huyền ảo, chộp lấy đám người Diệp Thần Phong. Diêm Ma Thần, người rốt cuộc cũng ra tay. Nhìn bàn tay lớn che trời đột nhiên xuất hiện, trong đôi mắt già nua đục ngầu của Thủy Long Thần đột nhiên bắn ra tia sáng. Cả người ông hư không bay lên, nghênh đón bàn tay che trời kia. Thủy Long Thần biến thành long chảo, va chạm với bàn tay lớn che trời, tạo thành một vầng sáng hình bầu dục khuếch đại vô hạn trong không trung hỗn loạn. Thủy Long Thần, người thật sự cho rằng đột phá đến hư thần điên phong thì muốn làm gì thì làm sao? Người làm như vậy chỉ mang đến tai họa cho Long tộc. Lúc Thủy Long Thần mạnh mẽ ngăn cản bàn tay che trời, một giọng nói phẫn nộ vang lên từ trong mây đen. Tinh không cổ lộ sắp xuất hiện, ân oán giữa ta và ngươi đã đến lúc giải quyết. Thủy Long Thần không sợ sự uy hiếp của Diêm Ma Thần, đối chọi gay gắt, vừa nói, trong cơ thể Thủy Long Thần xuất hiện một hư ảnh Thái Thủy Tổ Long, chui vào mây đen đang cuộn trào dữ dội, một kích phá tan năng lượng Diêm Ma Thần để lại trong mây đen. Thủy Long Thần, mối thù này bản thần nhớ kỹ, chờ bản thần xuất quan, nhất định sẽ trả lại gấp 10 lần. Diêm Ma Thần phát ra âm thanh cuối cùng, rồi biến mất cùng với đám mây đen tan vỡ. Việc Diêm Ma Thần rời đi không giải quyết được gì, vẫn tuyên cáo vận mệnh của chiến ma tộc. Khoảng nửa ngày sau, đám người chiến ma tộc trưởng toàn bộ chết trận, cửu U Ma Hỏa cũng bị Phượng Hoàng Thần thôn phệ, còn Hỗn Độn Thần Mộc trong lúc giao chiến với Mộc Thần cũng chiếm được ưu thế áp đảo, mượn việc thôn nạp bổn nguyên lực, điên cuồng thôn phệ Mộc Chi Bổn Nguyên Lực. Diêm Ma Thần bế quan, cửu Ma Thần bại trận, trong ma tộc không một ai dám đến khiêu khích khi Hỗn Độn Thần Mộc thôn phệ Mộc Chi Bổn Nguyên Lực. Sau 3 ngày 3 đêm thôn phệ, cuối cùng Hỗn Độn Thần Mộc cũng thôn phệ xong Mộc Chi Bổn Nguyên Lực. Thần Phong, nếu Diêm Ma Thần đã phát hiện ra chúng ta không cần tiếp tục khiêu khích nữa. Lúc Diệp Thần Phong thu hồi Hỗn Độn Thần Mộc, Thủy Long Thần xuất hiện bên cạnh hắn, nhẹ giọng khuyên, tiền bối, Diêm Ma Thần này thực lực bây giờ rất đáng sợ sao? Diệp Thần Phong nhìn gương mặt có chút ngưng trọng của Thủy Long Thần nói. Ừ, tuy chỉ là giao thủ từ xa, nhưng ta cơ bản khẳng định, Diêm Ma Thần cùng đẳng cấp với ta, bước vào hư thần điên phong, hơn nữa ta có một cảm giác, hắn trên điên phong chi lộ có lẽ đi xa hơn ta. Thủy Long Thần gật đầu nói, được, nếu như vậy, chúng ta liền trở về đi, đã có được hai đại bổn nguyên lực, cùng với 8 viên thiên địa tạo hóa quả, huyền thiên thần tủy, còn trấn áp được ma thú thao thiết, có được mấy đại hư thần khí, Diệp Thần Phong chuyến đi này thu hoạch tương đối lớn, hắn không tiếp tục đại khai sát giới, triệu hồi chiến thuyền rồi rời khỏi ma giới hỗn loạn. Chương 2117, tạo hóa không gian. Thượng, phủ đệ Vũ Hóa Cung, Thần Phong, các ngươi rốt cuộc đã trở về, chuyến đi này có thuận lợi không? Lúc Diệp Thần Phong cùng đoàn người phong trần mệt mỏi trở về phủ đệ Vũ Hóa Cung, đám người Truy Nhật Thần đang trấn thủ phủ đệ lập tức ra đón. Chuyến đi này rất thuận lợi. Đúng rồi, Truy Nhật tiền bối, phụ mẫu ta đâu rồi? Bọn họ vẫn chưa về sao? Diệp Thần Phong hỏi. Ừ, cha mẹ ngươi còn phải một thời gian nữa mới có thể trở về. Truy Nhật Thần nói, bất quá, bên phía phụ thân ngươi cũng tương đối thuận lợi, đã thành công rút được sinh chi bổn nguyên lực, vậy là tốt rồi. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, yên lòng nói, đúng rồi Truy Nhật tiền bối, có phải Diệp Minh đã cùng cha ta bọn họ đến thiên tộc rồi không? Đúng vậy, không lâu sau khi ngươi đến ma giới, Diệp Minh đã đột phá lục tinh tổ cảnh, được vô cực thần mang đến thiên tộc lịch luyện. Truy Nhật Thần gật đầu nói, Truy Nhật tiền bối, ngươi cứ đi làm việc đi, ta đi xem Nghê Thường, xem nàng thế nào. Vừa nói, Diệp Thần Phong đi đến mật thất tu luyện của Nguyệt Nghê Thường. Diệp Thần Phong vốn không muốn quấy rầy Nguyệt Nghê Thường, nhưng sự xuất hiện của hắn lập tức đánh thức Nguyệt Nghê Thường đang tu luyện. Trải qua thời gian chữa thương, thương thế của Nguyệt Nghê Thường đã hồi phục hơn phân nửa. Cả người trở nên rạng rỡ, nàng trực tiếp kéo Diệp Thần Phong vào mật thất, thổ lộ hết tâm sự. Nói xong, hai người hôn nhau, quần áo trên người càng ngày càng ít, viết nên những chương tình yêu. Sau khi trở về phủ đệ Vũ Hóa Cung, Diệp Thần Phong không tiếp tục ra ngoài. Hắn dồn hết tinh lực vào Nguyệt Nghê Thường và quá trình tiến hóa của hỗn độn pháp tướng. Mộc chi bổn nguyên lực do chiến ma tộc trấn áp vô cùng mạnh mẽ. Sau khi hỗn độn thần mộc thôn phệ, lập tức khiến pháp tướng bắt đầu tiến hóa. Một khi hỗn độn pháp tướng tiến hóa, Diệp Thần Phong tin rằng, chiến lực của hỗn độn pháp tướng chắc chắn có thể vượt qua hư thần hậu kỳ cực trí. Đạt đến hư thần viên mãn cảnh, ước chừng hơn 2 tháng, hỗn độn pháp tướng tiến hóa được một nửa thì Diệp Vô Cực, Thần Giao Thiên, Sinh Mệnh Chi Thần ba người cưỡi một con kim xí đại bằng điểu bay trở về. Thần Phong, ta nghe nói các ngươi đã làm loạn ma giới, liên tục tiêu diệt hai tộc của ma giới, còn giết cả quỷ ma tộc trưởng. Tuy rằng Diệp Vô Cực một mực ở thiên tộc, nhưng ông vẫn biết được chuyện xảy ra ở ma giới thông qua dấu ấn của mình. Rất hài lòng với chiến tích của Diệp Thần Phong, ngoài ra, ta còn có được hai bảo vật trong di chỉ của thiên ma tộc. Diệp Thần Phong cười cười, lấy ra 8 viên thiên địa tạo hóa quả và huyền thiên thần tủy. Thiên địa tạo hóa quả, huyền thiên thần tủy, nhìn Diệp Thần Phong lấy ra hai bảo vật, Diệp Vô Cực trợn to hai mắt. Không giấu nổi vẻ kích động trên mặt, Xích Nhật lão tổ vẫn chưa trở về, chính là đang tìm kiếm thiên địa tạo hóa quả, mà huyền thiên thần tủy càng là thứ Diệp Vô Cực tha thiết muốn có để luyện hóa đoạt thiên thần đan. Có được hai dược liệu chính này, tỷ lệ Diệp Vô Cực luyện hóa tạo hóa thần đan, đoạt thiên thần đan sẽ tăng lên rất nhiều. Ngoài hai bảo vật này, ta còn trấn áp được thao thiết, ma thú thủ hộ ông ma tộc, phụ thân, không biết người có cách nào thu phục nó không? Diệp Thần Phong khẽ động tâm, gọi ma thú thao thiết ra. Ha ha, Thần Phong, con càng ngày càng làm ta bất ngờ, không hổ là con trai của ta. Diệp Vô Cực, giao thao thiết này cho ta, chậm nhất một tháng, ta sẽ khiến nó ngoan ngoãn nhận con làm chủ. Diệp Vô Cực cười lớn một tiếng, tự hào nói, càng thêm hài lòng với Diệp Thần Phong. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Vô Cực gọi Diệp Thần Phong vào phòng tu luyện của mình. Thần Phong, đưa phệ thần não cùng với thôn phệ bổn nguyên lực cho ta. Ta sẽ phá giải dấu ấn của Thái Nhất trong phệ thần não. Đợi phá được dấu ấn của Thái Nhất, chúng ta sẽ xuống giới chăm sóc Thái Nhất, tìm cách thu phục hắn. Diệp Vô Cực nói nhỏ, phụ thân, vậy Thái Nhất là đại năng ở cảnh giới nào? Diệp Thần Phong luôn muốn biết thực lực chân thật của Thái Nhất. Thực lực chân chính của Thái Nhất hẳn là hư thần viên mãn cảnh. Mà hắn muốn có hồng hoang chi tâm, là muốn mượn hồng hoang chi tâm, bước vào hư thần điên phong, đến lúc đó hắn sẽ không sợ nhân hoàng. Diệp Vô Cực nói, chẳng lẽ nhân hoàng là đại năng ở hư thần điên phong? Diệp Thần Phong hít vào một hơi, không nghĩ tới nhân hoàng ẩn núp sâu như vậy, nhân hoàng so với trong tưởng tượng của ngươi đáng sợ hơn. Bằng không thì sẽ không dọa Thái Nhất chậm chạp không dám trở về hư thần giới. Diệp Vô Cực nói, vậy phụ thân, Vũ Hóa Thần cùng nhân hoàng rốt cuộc có quan hệ thế nào? Nói xong, Diệp Thần Phong nghĩ tới Vũ Hóa Thần, mở miệng hỏi, Vũ Hóa Thần hẳn là khôi lỗi nhân hoàng bồi dưỡng hoặc là phân thân của nhân hoàng. Diệp Vô Cực suy đoán nói, thôi được rồi Thần Phong, nhân hoàng tuy mạnh, nhưng địch nhân chân chính của chúng ta vẫn là thần hoàng. Theo ta suy đoán, toàn bộ hư thần giới, chỉ sợ chỉ có hắn bước vào hư thần chí cực. Cho nên chúng ta phải nắm bắt thời cơ thần hoàng trọng thương chưa lành. Tận khả năng tăng thực lực lên, Bằng không thì một khi tinh không cổ lộ xuất hiện, chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Phụ thân, tinh không cổ lộ sắp xuất hiện sao? Diệp Thần Phong trừng lớn hai mắt nói, theo ta suy tính, tinh không cổ lộ cũng nhanh phải xuất hiện. Diệp Vô Cực gật đầu nói, thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều. Thôi được rồi Thần Phong, tranh giành cuộc chiến của các vị thần, ngươi cũng không cần quá quan tâm kỹ càng, hết thảy đều do người làm. Việc bây giờ ngươi cần phải làm là mau chóng tăng thực lực lên, tăng cường chiến lực. Ta hiểu, lần đi ma giới, ta đã để hỗn độn thần mộc thôn phệ mộc chi bổn nguyên mà chiến ma tộc trấn áp. Chờ hỗn độn thần mộc luyện hóa hoàn toàn, hỗn độn pháp tướng cũng có thể có được chiến lực hư thần viên mãn. Diệp Thần Phong gật đầu nói, Thần Phong, hỗn độn pháp tướng tuy rằng cường đại, nhưng nó chẳng qua là ngoại vật, ngươi cần muốn tăng lên chính là chiến lực bản thân, hơn nữa chỉ mộc chi bổn nguyên còn chưa đủ để hỗn độn pháp tướng có được chiến lực hư thần viên mãn. Diệp Vô Cực nói, ta cũng có thể đưa ngươi đến một nơi rèn luyện một thời gian. Bất quá nơi đó rất hung hiểm, với tài nguyên ta nắm giữ, chỉ có thể đưa ngươi đi một lần. Địa phương nào? Diệp Thần Phong chố mắt nhìn nói, ở trong dị vũ trụ tạo hóa không gian. Diệp Vô Cực nói, bất quá trong tạo hóa không gian có rất nhiều tạo hóa sinh linh, mà mỗi một tạo hóa sinh linh đều rất cường đại, ngươi muốn có được tạo hóa chi lực trong tạo hóa không gian, chỉ có không ngừng đánh chết tạo hóa sinh linh mới được. Phụ thân, ta dùng càn khôn cảnh có thể đưa mọi người cùng nhau đến tạo hóa không gian không? Diệp Thần Phong hỏi, không được, tạo hóa không gian cách nơi này quá xa xôi, ta đưa một mình ngươi đến đó đã rất cố hết sức. Nếu như ngươi mang theo những người khác, thế tất tạo thành gánh nặng lớn hơn, cho nên nếu như ngươi quyết định đi tạo hóa không gian, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Diệp Vô Cực lắc đầu nói, được, vậy ta sẽ một mình đi tạo hóa không gian tu luyện. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nói như đinh chém sắt, Thần Phong, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chỉ có một lần đi tạo hóa không gian cơ hội. Hơn nữa một khi lâm vào vòng vây của tạo hóa sinh linh, ngươi rất có thể sẽ mất mạng, cho nên ngươi nhất định phải chuẩn bị thật tốt. Diệp Vô Cực nghiêm túc nhắc nhở, yên tâm đi phụ thân, ta có lòng tin sống sót ở tạo hóa không gian. Diệp Thần Phong chân thành thề nói, vậy thì tốt, ngươi đã quyết tâm, vậy qua một thời gian ngắn, ta sẽ mở vực môn đưa ngươi đến tạo hóa không gian. Diệp Vô Cực nói, đúng rồi phụ thân, trước khi ta đi tạo hóa không gian, ngươi có thể giúp ta luyện hóa khối thần thiết này vào vạn vật mẫu kiếm không? Tuy rằng Diệp Thần Phong chưa từng đến tạo hóa không gian, nhưng hắn rõ ràng tạo hóa chi lực khủng bố, nên muốn nâng cấp vạn vật mẫu kiếm. Được, không có vấn đề. Thấy thần thiết trong tay Diệp Thần Phong có đẳng cấp khá cao, Diệp Vô Cực mắt sáng lên, một lời đáp ứng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, dấu tay động trời mà Thái Nhất để lại trong phệ thần não. Diệp Vô Cực mượn thôn phệ bổn nguyên lực nhất thời không cách nào phá giải, nhưng vạn vật mẫu kiếm và thần thiết cũng dưới sự luyện hóa của tiểu lục đạo dần dần dung hợp vào nhau, dung hợp với tiểu lục đạo, thôn phệ phần lớn khí chi bổn nguyên lực. Vạn vật mẫu kiếm đã xảy ra biến chất, lực công kích hầu như đạt đến cực hạn của hư thần khí, gần như ngang bằng với tạo hóa thần khí, mà hỗn độn pháp tướng cũng cơ bản luyện hóa mộc chi bổn nguyên. Nhưng như Diệp Vô Cực nói, hỗn độn pháp tướng thôn phệ mộc chi bổn nguyên, bản thân chiến lực tuy đã có biến chất, nhưng vẫn còn một khoảng cách khá lớn để đột phá hư thần viên mãn. Thần Phong, ngươi chuẩn bị một chút, ta hiện tại mở vực môn, đưa ngươi đến tạo hóa không gian. Cảm thấy thực lực của Diệp Thần Phong không thể tăng lên trong thời gian ngắn, Diệp Vô Cực đưa cho Diệp Thần Phong một viên thần đan chân quý, cùng với một viên không gian truyền tống thạch, mượn tiểu lục đảo cùng phần lớn tài nguyên không gian, cưỡng ép mở một không gian vực môn, đưa Diệp Thần Phong đến sâu trong tạo hóa không gian, siêu tác động cơ, search engine tìm tòi chữ mấu chốt vân đến các. Chương 2118, tạo hóa không gian. Hả, đây là tạo hóa không gian? Trải qua không biết bao lâu thời gian truyền tống không gian, Diệp Thần Phong tiến vào một không gian thần bí. Tại không gian này, mặt trời, ánh trăng, tinh không cùng lúc xuất hiện trên hư không, đại địa hiện lên màu nâu đậm, nhìn không thấy điểm cuối. Thần thông kính tượng, vì cẩn thận, Diệp Thần Phong thi triển thần thông kính tượng, chia ra ba kính tượng phân thân, một kính tượng cầm không gian truyền tống phủ ẩn dưới mặt đất, còn lại hai kính tượng phân thân theo hắn bay về phía không gian xa xôi, tìm kiếm tạo hóa sinh linh. Bay mãi, hắn phát hiện phía trước xuất hiện một vùng núi kéo dài không biết bao nhiêu dặm, cổ thụ xanh tùm, cực kỳ yên tĩnh, phiêu đãng nồng đậm mây mù nguyên thủy xâm lâm, nguy hiểm. Vừa bước vào rừng rậm, Diệp Thần Phong với giác quan nhạy bén đột nhiên phát giác nguy hiểm. Hai cây cổ thụ cường tráng xung quanh thân thể hắn hóa thành hình người, phát động một kích chí mạng về phía hắn. Tạo hóa sinh linh bị hai thụ nhân công kích, Diệp Thần Phong đạp kiếm bước nhanh chóng né tránh, trong nháy mắt tăng tốc độ lên gấp mấy chục lần, tránh được đòn tấn công của hai người cây. Hắn tuy tránh được công kích, nhưng một kích tạo hóa mà hai thụ nhân bộc phát vẫn tạo ra lực phản chấn kinh khủng, nặng nề đánh vào hồng hoang chi thân của Diệp Thần Phong, khiến hắn bị đẩy lùi ba bước, khí huyết trong cơ thể cuộn trào kịch liệt. Tạo hóa sinh linh này quả nhiên khủng bố. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kiềm chế khí huyết đang sôi trào trong cơ thể, đã có nhận thức rõ ràng về chiến lược của tạo hóa sinh linh. Hắn cảm thấy chiến lược của tạo hóa sinh linh tương đương với hư thần hậu kỳ đại năng, với chiến lược hiện tại của hắn, đối mặt với 5 tạo hóa sinh linh trở lên sẽ rất phiền toái. Tốc chiến tốc thắng, để tránh thu hút nhiều tạo hóa sinh linh hơn, Diệp Thần Phong lập tức tạo ra 2 lĩnh vực, bao phủ 2 tạo hóa sinh linh, phát động công kích chí mạng về phía chúng, ngự khí chi đạo, Diệp Thần Phong tiến vào tạo hóa không gian, mặc dù không thể mang theo người giúp đỡ, nhưng hắn vẫn mượn 10 hư thần khí, khi hắn thiêu đốt Hồng Mông chi huyết, lập tức đánh ra ngự khí chi đạo, kích phát uy lực mạnh nhất của 10 hư thần khí, dễ dàng đánh về phía một tạo hóa sinh linh, rầm rầm rầm, một kích mạnh nhất mà 10 hư thần khí bộc phát vượt quá tưởng tượng. Lực lượng kinh khủng trực tiếp phá nát công kích của tạo hóa sinh linh, hung hãn đánh vào thân thể hắn, lực lượng bùng nổ trực tiếp đánh nát thân thể của hắn. Tạo hóa sinh linh tan nát, lập tức hóa thành lượng lớn tạo hóa chi lực tinh thuần, ào ạt tiến vào thân thể Diệp Thần Phong. Đây là tạo hóa chi lực sao? Năng lượng thật sự rất tinh thuần. Trong cơ thể dung hợp một lượng lớn tạo hóa chi lực, mắt Diệp Thần Phong lập tức sáng lên, hắn hoàn toàn tin tưởng, nếu mình có thể thôn phệ đủ tạo hóa chi lực, nhất định có thể bước vào hư thần hậu kỳ cảnh giới. Khi Diệp Thần Phong mượn 10 hư thần khí đánh nát một tạo hóa sinh linh, một tạo hóa sinh linh khác phát động tấn công hung hãn về phía Diệp Thần Phong. Tạo hóa chi lực kinh khủng không ngừng phá nát 2 lĩnh vực chi lực, dung chuyển thân thể Diệp Thần Phong, kiếm chi lĩnh vực tan ra, chư thần diệt, vạn thần kiếp, liên tục bị tạo hóa sinh linh công kích. Diệp Thần Phong lập tức dung hợp kiếm chi lĩnh vực, đem kiếm đạo chi lực tăng lên đến cực hạn, thi triển một kích mạnh nhất mà hắn nắm giữ, đánh về phía tạo hóa sinh linh. Thân thể tạo hóa sinh linh run lên, trực tiếp bị diệt thần chi lực đánh nát thân thể, hóa thành tạo hóa chi lực tinh thuần, dung nhập vào thân thể, dung hợp 2 tạo hóa sinh linh. Diệp Thần Phong lập tức nuốt thần đan hư thần mà Diệp Vô Cực tặng lúc trước, chuẩn bị tại tạo hóa không gian trùng kích hư thần hậu kỳ cảnh giới. 2 kính tượng phân thân, chia nhau hành động. Diệp Thần Phong không biết trong rừng rậm cất giấu bao nhiêu tạo hóa sinh linh. Vì cẩn thận, hắn ra lệnh cho 2 kính tượng phân thân bay về phía đông và tây của rừng rậm, cố gắng phân tán sinh linh trong rừng. 2 kính tượng phân thân với tốc độ cực nhanh bay nửa nén hương. Sắc mặt Diệp Thần Phong hơi đổi, hắn cảm giác rõ ràng 2 kính tượng phân thân bị trọng kích và tan nát. Trong rừng rậm này nhiều tạo hóa sinh linh như vậy sao? Khi 2 kính tượng phân thân vỡ nát, Diệp Thần Phong cảm giác rõ ràng ít nhất có hơn 20 tạo hóa sinh linh xuất hiện trong rừng. Bị nhiều tạo hóa sinh linh công kích như vậy, đừng nói là 2 kính tượng phân thân, ngay cả hắn cũng không thể chống lại, xem ra việc giết tạo hóa sinh linh không đơn giản như mình nghĩ. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, nguy hiểm, đang bay, Diệp Thần Phong đột nhiên cảm thấy lực lượng cấm chế, khi hắn né tránh những đòn công kích khảo thí cấm chế, hắn phát hiện toàn bộ cổ thụ xung quanh mình đều sống lại. Bao vây hắn, 13 tạo hóa sinh linh, cùng lúc bị 13 tạo hóa sinh linh vây công. Sắc mặt Diệp Thần Phong lập tức thay đổi, hắn tuy mạnh, nhưng tuyệt đối không thể chống lại sự vây công của 13 tạo hóa sinh linh. Không hề nghĩ ngợi, lập tức phá vòng vây về phía chính nam, rầm rầm rầm, ngay khi Diệp Thần Phong phá vòng vây, 13 tạo hóa sinh linh cùng nhau tấn công, tạo hóa chi lực kinh khủng lập tức làm hắn chìm trong bóng tối. Điên cuồng phá hoại hồng hoang chi thân, song lĩnh vực, phòng ngự, trong lúc nguy cấp, Diệp Thần Phong tạo ra 2 lĩnh vực chi lực, mượn hồng hoang lĩnh vực và kiếm chi lĩnh vực ngăn cản công kích của tạo hóa chi lực. Nhưng uy lực của tạo hóa chi lực quá kinh khủng, chỉ trong nháy mắt, 2 lĩnh vực chi lực mà Diệp Thần Phong mở ra đã tan nát. Phần còn lại của tạo hóa chi lực vẫn không ngừng xé rách lĩnh vực chi lực, hung hãn đánh vào thân thể hắn, nếu không phải hồng hoang chi thân mạnh mẽ, một đòn này đã đủ nghiền nát nhục thể của hắn, giết chết hắn. Thời gian tĩnh chỉ, cố gắng chịu đựng phần còn lại của tạo hóa chi lực. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, cưỡng ép làm chậm thời gian lưu tốc xung quanh, sau đó, hắn dung hợp hồng hoang lĩnh vực và kiếm chi lĩnh vực, phát động công kích chí mạng về phía 2 tạo hóa sinh linh đang bảo vệ ở hướng chính nam. Vạn kiếm quy tông, tam thiên hóa thần quyền, tay trái Diệp Thần Phong diễn hóa vạn kiếm quy tông, tay phải diễn hóa tam thiên hóa thần quyền, lực lượng bùng nổ của 2 thần thông vô thượng trực tiếp phá nát 2 tạo hóa sinh linh, tạo ra một lỗ hổng, lập tức dung hợp tạo hóa chi lực mà 2 tạo hóa sinh linh nát vụn hóa thành. Diệp Thần Phong lập tức tăng tốc độ phá vòng vây, lúc này, 11 tạo hóa sinh linh còn lại hợp lực phá nát không gian bất động, nhanh chóng cản hắn lại. Tiếp tục phát động tấn công hung hãn, liều mạng, phá vòng vây thất bại, Diệp Thần Phong cắn răng, nhanh chóng dung hợp với hỗn độn pháp tướng và thần linh chi tâm. Tăng chiến lực của bản thân lên mức cực hạn, cầm vạn vật mẫu kiếm giao chiến với 11 tạo hóa sinh linh. Càn khôn kiếm trận, để ngăn cản 11 tạo hóa sinh linh công kích, Diệp Thần Phong nhanh chóng triệu hồi hơn 400 thanh tổ kiếm. Tạo thành càn khôn kiếm trận xung quanh thân thể, giảm bớt công kích của 11 tạo hóa sinh linh ở mức lớn nhất. Nhưng uy lực của tạo hóa chi lực quá kinh khủng. Chỉ trong khoảnh khắc đã phá nát từng thanh kiếm của càn khôn kiếm trận. Tận dụng khoảnh khắc càn khôn kiếm trận ngăn cản, Diệp Thần Phong dung hợp 2 lĩnh vực chi lực, không ngừng tấn công chí mạng về phía một tạo hóa sinh linh. Dùng hết sức làm hắn trọng thương, cường thế tàn sát một tạo hóa sinh linh, thương thế trên thân Diệp Thần Phong càng thêm nghiêm trọng, nhưng hắn không hề lùi bước, cưỡng ép thi triển thời gian tĩnh chỉ, cấm chế 10 tạo hóa sinh linh, tiếp tục tấn công chí mạng về phía chúng. Ngay khi Diệp Thần Phong thi triển hết tất cả khả năng, liên tục đánh chết 5 tạo hóa sinh linh, hồng hoang chi thân của hắn bị thương nghiêm trọng, thân thể nhiều chỗ bị xuyên thủng bởi tạo hóa chi lực đáng sợ. Máu me đầm đìa, không thể chịu đựng nổi thương thế nặng nề, Diệp Thần Phong không còn cách nào khác phải kích hoạt không gian truyền tống phù, biến mất dưới sự vây công của 8 tạo hóa sinh linh hung tàn. Trở lại vị trí cũ, siêu tác động cơ, search engine tìm tòi chữ mấu chốt vân đến các. Chương 2119, thần hoàng ra tay. Vù vù, tạo hóa sinh linh thật đáng sợ. Trở lại vị trí cũ, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, lòng vẫn còn sợ hãi tự lẩm bẩm, nếu không có không gian truyền tống phù mà Thái Nhất tặng, với thực lực của hắn, việc muốn giết ra khỏi vòng vây thật khó như lên trời. Trở về vị trí cũ, Diệp Thần Phong không hề dừng lại, lập tức rời đi, tìm một nơi tương đối an toàn, thu liễm khí tức, ẩn nấp dưới mặt đất, toàn lực luyện hóa tạo hóa chi lực trong cơ thể. Tạo hóa chi lực cực kỳ tràn đầy, với thực lực của Diệp Thần Phong, việc muốn luyện hóa nó không phải là chuyện một sớm một chiều. Tuy nhiên, Diệp Thần Phong đã sớm nghĩ ra cách tăng tốc luyện hóa tạo hóa chi lực. Hắn nhất tâm tam dụng, dung nhập lượng lớn tạo hóa chi lực vào hỗn độn pháp tướng và hư thần kiếm hồn, mượn tạo hóa chi lực để chúng biến chất. Một khi hư thần kiếm hồn, hỗn độn pháp tướng xảy ra biến chất, chiến lực của Diệp Thần Phong sẽ được tăng lên rất nhiều. Sau gần một ngày luyện hóa, Diệp Thần Phong cơ bản đã luyện hóa được tạo hóa chi lực trong cơ thể. Thực lực bản thân đã tăng lên rất nhiều, hỗn độn pháp tướng và hư thần kiếm hồn cũng đã có biến chất. Cảm giác được chỗ tốt của tạo hóa chi lực, Diệp Thần Phong không chút do dự nào, xuyên thủng mặt đất, lần nữa xâm nhập vào khu rừng rậm nguyên thủy đầy nguy cơ. Săn giết tạo hóa sinh linh, đã có kinh nghiệm lần trước, Diệp Thần Phong xâm nhập nguyên thủy xâm lâm cẩn thận hơn rất nhiều, cũng mượn hai đại kính tượng phân thân để thăm dò nguy hiểm. Rất nhanh, hai đại kính tượng phân thân liền gặp phải sự công kích của tạo hóa sinh linh hóa thành bàn thạch. Cơ hội tốt, nhìn thấy ba đại tạo hóa sinh linh đang công kích kính tượng phân thân, Diệp Thần Phong lập tức tăng chiến lực của bản thân lên đến cực hạn. Cầm trong tay vạn vật mẫu kiếm dung hợp thần thiết, lực công kích tăng vọt hơn 10 lần, tấn công, nhất kiếm vô thần, một kiếm đâm ra, kiếm uy vô tận chấn nhiếp thiên địa, tuyệt thế vô song kiếm đạo chi lực lập tức xé rách không gian. Một kiếm đâm vào thân thể một tạo hóa sinh linh, vượt qua 100 tỷ tỷ cân lực lượng rót vào trong thân thể hắn, trực tiếp đánh nát thân thể hắn. Tiếp đó, Diệp Thần Phong lập tức dung hợp hai đại lĩnh vực, mượn lực chi lĩnh vực, một tay diễn hóa Tam Thiên Hóa Thần Quyền, một tay diễn hóa Vạn Kiếm Quy Tông, đánh về phía hai tạo hóa sinh linh còn lại, luyện hóa phần lớn tạo hóa chi lực, chiến lực của Diệp Thần Phong tăng vọt gấp mấy lần, công kích bùng nổ dung hợp hai đại lĩnh vực chi lực đã gây ra tổn thương chí mạng cho hai tạo hóa sinh linh. Rầm rầm, hai tạo hóa sinh linh bị Diệp Thần Phong đồng thời thi triển vô thượng thần thông đánh bay ra ngoài, bị trọng thương, hư thần kiếm hồn chém, không để hai tạo hóa sinh linh có cơ hội thở dốc. Diệp Thần Phong triệu hồi hư thần kiếm hồn, phát động một kích chí mạng về phía hai tạo hóa sinh linh, nhanh như thiểm điện bổ vào thân thể chúng, chém giết chúng, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tay. Diệp Thần Phong chém giết 3 tạo hóa sinh linh, trong thân thể lập tức sáp nhập vào phần lớn tạo hóa chi lực, thuận lợi đánh chết 3 tạo hóa sinh linh. Diệp Thần Phong lập tức thu liễm khí tức, ẩn nấp, chờ cơ hội tiếp tục đánh giết. Trong khi Diệp Thần Phong rèn luyện bằng cách đánh chết tạo hóa sinh linh ở tạo hóa không gian, Diệp Vô Cực lại xâm nhập thiên tộc, dùng tư thái mạnh mẽ nhất, liên tục rút đi 2 bổn nguyên lực thiên địa mà thiên tộc trấn áp, hoàn toàn chọc giận thiên tộc, càng khiến toàn bộ hư thần giới khiếp sợ. Diệp Vô Cực liên tiếp ra tay với thiên tộc, còn có một người thần bí cũng hướng thiên tộc ra tay, cưỡng ép rút bổn nguyên lực mà thiên tộc trấn áp và giao chiến với Thái Thần Thiên, tộc trưởng thần thiên tộc. Thái Thần Thiên được xưng là đệ nhất nhân của hư thần giới, nhưng khi giao thủ với người thần bí, lại bị người thần bí một kiếm chém nát thân thể, lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn. Vô Cực, ngươi nói xem người thần bí đột nhiên ra tay với thiên tộc là ai? Sinh mệnh chi thần mặc một bộ quần dài màu đỏ, da thịt trắng nõn, tản ra mị lực thành thục, tự mình rót cho Diệp Vô Cực một chén linh trà, nhìn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của hắn, hỏi nhỏ, nếu ta đoán không lầm, người đó hẳn là Nhân Hoàng. Diệp Thần Phong uống một ngụm linh trà, thản nhiên nói, Nhân Hoàng, hắn vậy mà ẩn núp sâu như vậy. Nghĩ đến việc người thần bí một kiếm chém nát Thái Thần Thiên, Thần Giao Thiên lo lắng nói, Vô Cực, nếu ngươi giao đấu với Nhân Hoàng, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đánh bại hắn? Nếu không sử dụng lực lượng tiểu lục đạo, ta có 3 thành nắm chắc đánh bại hắn, nhưng nếu vận dụng tiểu lục đạo, hắn chắc chắn thất bại. Diệp Vô Cực bá đạo đáp lại, vậy là tốt rồi. Nghe được câu trả lời của Diệp Vô Cực, Thần Giao Thiên yên lòng, đúng rồi Vô Cực, tình hình Thần Phong bây giờ thế nào? Hắn có gặp nguy hiểm đến tính mạng không? Không cần lo lắng cho Thần Phong, hắn xuất sắc hơn trong tưởng tượng của chúng ta, nếu mọi việc thuận lợi, chờ hắn trở về, thực lực của hắn nhất định có thể phát sinh biến đổi lớn. Nói về Diệp Thần Phong, trên mặt Diệp Vô Cực không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Trong lúc nói chuyện, sắc mặt Diệp Vô Cực đột nhiên thay đổi, sau một khắc, hắn quỷ dị biến mất trong phòng ngủ, xuất hiện trên không tòa phủ đệ nguy nga lộng lẫy, nhìn bầu trời bị tầng mây màu đỏ sẫm che phủ, trong ánh mắt sâu thẳm như đại dương lộ ra chiến ý mãnh liệt vô cùng. Thần Hoàng, ngươi rốt cuộc nhịn không được muốn ra tay. Diệp Vô Cực chiến ý dâng cao nói, Diệp Vô Cực, ngươi lấn hiếp người quá đáng, ngươi thật sự cho rằng bản thân không giết được ngươi. Một giọng nói cổ xưa hùng hồn vang lên trong đám mây đỏ. Chấn động cả không gian run rẩy kịch liệt. Thần Hoàng, nếu như ngươi có thể giết được bản thân, ngươi còn nhẫn nại làm gì? Diệp Vô Cực cười cười, không sợ hãi nói, ra tay đi, để bản thân nhìn xem, ngươi ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, thực lực tăng lên bao nhiêu? Diệp Vô Cực, bản thân thề nhất định tiêu diệt ngươi. Lời nói của Diệp Vô Cực chạm đến vết thương của Thần Hoàng, khiến hắn phát điên, tức giận, vừa nói, một bàn tay lớn xé rách đám mây đỏ, dài mấy trăm trượng, uyển như núi cao che kín mặt trời, diễn hóa đạo ý mênh mông như biển, chấn áp về phía Diệp Vô Cực. Bàn tay lớn màu đỏ sẫm chấn áp tới, Diệp Vô Cực hai tay nhanh chóng vặn vẹo, ngưng kết thành một đại thủ ấn ẩn chứa sinh tử đạo ý nghênh đón. Hai đại thủ ấn va chạm vào nhau giữa không trung, lập tức sinh ra lực phá hoại vô tận, khiến không gian xung quanh hơn 10 dặm bị sụp đổ. Thần Hoàng, thực lực của ngươi cũng chỉ có vậy thôi. Phá tan công kích của Thần Hoàng, Diệp Vô Cực phát ra tiếng thét dài, dùng tốc độ cực nhanh xông vào trong mây đỏ, giết chết ấn ký Thần Hoàng lưu lại trong mây đỏ. Mặc dù chỉ là Thần Hoàng ấn ký, nhưng uy lực rất mạnh. Diệp Vô Cực phải kịch chiến gần một nén nhang mới phá vỡ được ấn ký. Cùng lúc đó, trên không Côn Lôn Thánh Địa xuất hiện tầng mây màu đỏ sẫm tương tự, Thần Hoàng từ xa đánh xuống ấn ký, hướng Nhân Hoàng ở sâu trong Côn Lôn Thánh Địa ra tay. Mặc dù Thần Hoàng cách xa không thể làm gì Diệp Vô Cực và Nhân Hoàng, nhưng thực lực hắn lộ ra đã làm chấn kinh toàn bộ hư thần giới, càng làm khí thế của thiên tộc bị đả kích nặng nề trở nên hưng phấn. Vô Cực thần, theo quan sát của ngươi, vết thương của Thần Hoàng đã hồi phục bao nhiêu? Nhìn Diệp Vô Cực giao chiến với Thần Hoàng ấn ký, đám người Truy Nhật Thần lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nếu cảm giác của ta không sai, vết thương của Thần Hoàng sắp hồi phục, lần này hắn cách xa ra tay là để cảnh cáo ta, không cho ta quấy rối thiên tộc, nếu không hắn sẽ liều mạng giết ta. Diệp Vô Cực nhìn về phía chân trời xa xăm, trầm giọng nói, Vô Cực, bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Thần Giao Thiên lo lắng hỏi, tiếp tục tìm kiếm chủ dược luyện đan, chỉ cần ta bước vào hư thần chí cực, Thần Hoàng sẽ không đáng sợ, nhưng mà để luyện đoạt thiên thần đan, tài nguyên chúng ta có còn thiếu rất nhiều. Thần Giao Thiên nói, ta chuẩn bị đi một chuyến cổ tộc, có lẽ cổ tộc có thứ ta cần. Diệp Vô Cực hít sâu một hơi nói, nếu thật sự không được, ta sẽ tái nhập thiên tộc, có tiểu lục đạo hộ thân, dù Thần Hoàng chân thân xuất hiện cũng không giết được ta. Chương 2120, hỗn độn pháp tướng lột xác. Thời gian trôi qua rất nhanh, 3 năm thoáng chốc đã trôi qua. Trong 3 năm này, Diệp Thần Phong trải qua cửu tử nhất sinh, đánh chết gần trăm tạo hóa sinh linh, cũng thông qua tiềm tu dung nhập tạo hóa chi lực hùng hậu vào cơ thể, chạm đến cảnh giới bình cảnh, hỗn độn pháp tướng cũng gần đến giới hạn lột xác, kiếm hồn, lột xác. Diệp Thần Phong toàn thân đầy máu me ẩn mình dưới mặt đất, dung nhập phần lớn tạo hóa chi lực vào kiếm hồn, dung hợp phần lớn tạo hóa chi lực, kiếm hồn đã xảy ra biến đổi về chất, trong một lần lột xác thành tạo hóa kiếm hồn, uy lực có thể so với tạo hóa thần khí. Kiếm hồn lột xác nâng cao rất nhiều chiến lực của Diệp Thần Phong, hắn đơn giản điều tức một hồi, lại một lần nữa xông vào khu rừng rậm nguyên thủy, cất giấu một lượng lớn tạo hóa sinh linh, săn giết tạo hóa sinh linh ở sâu trong rừng rậm. Càng đi sâu vào, chiến lực của tạo hóa sinh linh càng ngày càng mạnh, khiến Diệp Thần Phong biết được sự nguy hiểm cực lớn. Không được, 10 tạo hóa sinh linh. Diệp Thần Phong ẩn nấp vào một khe núi u tĩnh, vô tình chạm vào cấm chế trong sơn ao. Tiếp đó, hắn cảm nhận được ở sâu trong khe núi có 10 tạo hóa sinh linh với thực lực khủng bố, một trong số đó có chiến lực gần đạt đến hư thần viên mãn, mang đến nguy hiểm chí mạng cho Diệp Thần Phong. Nhưng sau hơn 3 năm ma luyện sinh tử, nội tâm của Diệp Thần Phong cũng đã có sự thay đổi lớn. Hắn không lùi bước, khống chế tạo hóa kiếm hồn hòa vào vạn vật mẫu kiếm, nghênh chiến 10 tạo hóa sinh linh, ngự khí chi đạo, đến gần 10 tạo hóa sinh linh, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi 10 hư thần khí, thi triển ngự khí chi đạo, kích phát thần văn trong 10 hư thần khí, lập tức nâng uy lực của 10 hư thần khí lên cực hạn. Đánh ra 10 hư thần khí, đánh về phía 3 tạo hóa sinh linh giống như cây thần. Tạo hóa sinh linh có linh trí cực cao, cảm nhận được sự khủng bố của 10 hư thần khí, bản năng muốn né tránh. Lúc này, Diệp Thần Phong với tốc độ cực nhanh tiếp cận 3 tạo hóa sinh linh, thi triển thời gian tĩnh chỉ, cưỡng ép dừng lại thời gian của cả không gian, định trụ 3 tạo hóa sinh linh, khiến chúng không thể né tránh. Trong nháy mắt, 10 hư thần khí oanh kích tới, uy lực khủng khiếp của hư thần khí trực tiếp xuyên thủng thân thể 3 tạo hóa sinh linh, khiến chúng trọng thương, hỗn độn thần mộc thôn phệ, không để 3 tạo hóa sinh linh kịp chạy trốn. Diệp Thần Phong lại triệu hồi hỗn độn thần mộc, phóng thích hỗn độn chi lực, chấn áp vào thân thể bị trọng thương của 3 tạo hóa sinh linh, cứng rắn chấn nát chúng, điên cuồng thôn phệ tạo hóa chi lực trong cơ thể chúng. Trong nháy mắt đánh chết 3 tạo hóa sinh linh, 7 tạo hóa sinh linh còn lại phát động công kích, phong tỏa cả không gian, khiến hắn không thể tránh né. Trong thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong tạo ra hai lĩnh vực, mượn lực chi lĩnh vực chống đỡ công kích của bảy tạo hóa sinh linh. Rầm rầm rầm, từng tiếng nổ vang lên trên bề mặt hai lĩnh vực, bị công kích tạo hóa của bảy tạo hóa sinh linh, hai lĩnh vực chi lực do Diệp Thần Phong tạo ra bị nổ nát. Còn Diệp Thần Phong lợi dụng khoảng thời gian hai lĩnh vực cản trở, tránh được uy lực còn lại, xuất hiện giữa không trung, chiếu, Diệp Thần Phong thở dốc, cả người hòa làm một với vạn vật mẫu kiếm, phát động công kích về phía bảy tạo hóa sinh linh, vạn vật mẫu kiếm dung hợp tạo hóa kiếm hồn, uy lực vượt qua tạo hóa thần khí bình thường, mang đến uy hiếp chí mạng cho tạo hóa sinh linh. Một kiếm chém xuống, một tạo hóa sinh linh không kịp né tránh bị Diệp Thần Phong một kiếm đâm rách thân thể. Nhưng công kích của tạo hóa sinh linh khó lòng phòng bị. Ngay khi hắn đâm rách tạo hóa sinh linh, hắn liền bị sáu tạo hóa sinh linh còn lại tấn công. Cả người bị đánh bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống phía xa, đụng gãy những rễ cây cổ thụ cường tráng. Hỗn độn thần mộc, thôn phệ, Diệp Thần Phong đầy máu me bò dậy, khống chế hỗn độn thần mộc trấn áp xuống, trấn áp lên tạo hóa sinh linh vừa bị vạn vật mẫu kiếm xuyên thủng thân thể. Điên cuồng tiến hành thôn phệ. Trong nháy mắt, tạo hóa sinh linh này bắt đầu héo rũ, cuối cùng bị hỗn độn thần mộc nuốt chửng, liên tục thôn phệ bốn tạo hóa sinh linh, hỗn độn thần mộc lột xác càng nhanh hơn. Diệp Thần Phong khẽ động ý niệm, thu hồi hỗn độn thần mộc, dung hợp vào cùng mình, tăng thêm chiến lực, cùng tạo hóa sinh linh còn lại giao chiến. Uy lực công kích của tạo hóa sinh linh rất lớn, nhất là những tạo hóa sinh linh gần hư thần viên mãn càng gây ra tổn thương lớn cho Diệp Thần Phong, không ngừng làm tổn thương hồng hoang chi thân, đả kích chí mạng vào hắn, thương thế ngày càng nặng. Diệp Thần Phong cũng không lùi bước, hắn cắn chặt răng kiên trì, kịch chiến với sáu tạo hóa sinh linh, cố gắng đánh nổ ba. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.